Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 454, Đỏ Lam Đại Chiến. Ngày 27 tháng 10, MU cùng Chelsea gặp nhau sân Old Trafford, chuẩn bị thi đấu vòng tròn thứ 9 vòng Đỏ Lam Đại Chiến. Bắt đầu thi đấu trước đó, Kim Tiger tại cầu thủ thông đạo bên trong gặp được Mourinho. Hai người cũng không có cái gì đặc thù giao tình. Hơn nữa song phương ở trên trận đấu mùa giải giao thủ trước đó thường thường sẽ còn xảy ra nước bọt. Chiến loại hình nhỏ tranh chấp, nhưng là bởi vì Kim Tiger vậy ký hợp đồng người đại diện Mendes. Cho nên dựa vào Mendes quan hệ, Kim Tiger cùng Mourinho quan hệ vậy gần gũi hơn khá nhiều. Nhưng là quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân, tranh tài là tranh tài, không thể nói nhập là một. Hai cái người có thể tại sau trận đấu uống một chén, nhưng là tại so trên sàn thi đấu lại như cũ dương cung bạt kiếm. Bởi vậy hôm nay hai người lúc gặp mặt, Mourinho một bên theo Kim Tiger nắm tay một bên hỏi, Tiger, Icardi sự tình xử lý thế nào? Nhìn lấy Mourinho không có hảo ý bộ dáng, Kim Tiger mỉm cười, chỉ là có chút tôm tép nhãi nhép lòe người mà thôi. Cái này căn bản không phải cái đại sự gì, hơn nữa cũng sẽ không đối MU có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hả, là thế này phải không? Mourinho khóe miệng hơi thoáng nhìn, ta nhìn các đi hôm nay liền danh sách lớn đều không lên a. Kim Tiger gật gật đầu, đó là tự nhiên, đối phó Chelsea dạng này đối thủ cường đại, ta phải bày ra tuyệt đối chủ lực đăng tràng mới được. Tốt, vậy chúng ta liền một hồi trên sàn thi đấu gặp. Trận đấu này hấp dẫn rồi đông đảo fan hâm mộ chú ý. Khoảng cách tranh tài còn có hơn một giờ. Sân Old Trafford liền đã kín người hết chỗ. Cái này trận Premier League thứ nhất cùng người thứ hai ở giữa quyết đấu. Có lẽ sẽ quyết định cả một cái trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn xu thế cùng quán quân thuộc về. Song phương cầu thủ ở đây trên làm nóng người. Sky TV trực tiếp thời gian. Morris cùng Raman vậy tại bắt gấp thời gian hướng TV người xem giới thiệu song phương tình huống của hôm nay. Trận đấu này MU vẫn như cũ là quen thuộc 4-4-2 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Smalling cùng Vidic hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Rafael, giữa trận là Cruz cùng Lampard, Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải, tiền vệ là Lewandowski cùng Griezmann tổ hợp. Bảy tên dự bị cầu thủ là Alisson, John, Evra, Carrick, Ashley Young, Valencia cùng Marshall. Bởi vì gần nhất MU hai tên tiền vệ trụ Kanté cùng Nainggolan tất cả đều thụ thương thiếu trận. Bởi vậy tuổi trẻ Cruz thu được càng nhiều ra sân cơ hội. Bất quá trận đấu này MU dự thi danh sách bên trong còn có một cái biến hóa, chính là Icardi không có trúng tuyển danh sách lớn. Trước mấy ngày bởi vì hắn chơi gái kích cửa sự kiện, MU bị làm đến sứt đầu mẻ chán. Mặc dù cuối cùng chuyện này không có cho câu lạc bộ cùng Icardi tạo thành quá lớn ảnh hưởng, nhưng là Icardi tại MU địa vị nhất định sẽ có chút biến hóa. Tỉ như trận đấu này liền dự bị cơ hội đều đã mất đi. Ta suy đoán hắn rất có khả năng bị Manchester United bên trong cấm so tài, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống này. Mà Chelsea phương diện, bọn họ thì bày ra rồi trước mắt mạnh nhất đội hình 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn vị trí là có toa. Bốn tên hậu vệ từ trái đến phải là Felipe, Terry, Cahill cùng Ivanovic. Hai tên tiền vệ trụ là Fabregas cùng Matic. Ba tên tiến công hình giữa trận là Eden, Oscar cùng William. Trung phong vị trí bên trên là lão tướng Drogba. Bảy tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Mikel, Suo, Zuma, Cech, Cuadrado, Diego, Costa, Christensen, K. cái này trận đấu mùa giải Chelsea đội hình vậy xảy ra rồi không nhỏ biến hóa. Mới viện binh Fabregas biểu hiện xuất sắc, lão tướng Drogba nhiều lần cứu chủ, Eden trạng thái bạo dạp. Những này cầu thủ biểu hiện xuất sắc trợ giúp Chelsea thu được một hệ liệt thắng liên tiếp. Nhưng là có người đắc ý, có người thất ý. Chelsea công huân thủ môn trách cái này trận đấu mùa giải lại mất sủng. Từ khi có Toa từ Atletico cho thuê trở về sau, trách vẫn không có thu hoạch được quá nhiều ra sân cơ hội. Mourinho đem thủ phát thủ môn vị trí cho tuổi trẻ có Toa. Hắn vậy dùng ưu dị biểu hiện trợ giúp Chelsea liền chiến liền thắng. Vững chắc phòng thủ hậu phương. Đây thật là chỉ gặp người mới cười, không thấy người cũ khóc à. Tại Morris cùng Raman giới thiệu cầu thủ thời điểm, song phương cầu thủ đã tiến vào rồi phòng thay quần áo, chuẩn bị ra sân tranh tài. Tại đội khách trong phòng thay quần áo, Mourinho sắc mặt ngưng trọng. Đoạn thời gian gần nhất MU trạng thái vô cùng tốt. Bọn họ tại thi đấu vòng tròn bên trong hát vang tiến mạnh. Trước mấy ngày lại tại Champions League bên trong chiến thắng cường đại Juve. Trong khoảng thời gian này bọn họ phong mang chính thịnh. Bởi vậy tới nói, trận đấu này chúng ta không cần cùng bọn hắn ngạnh bính. Tiếp tục phòng thủ phản công chiến thuật. Drogba, ngươi lưu tại MU nửa trang. Không có việc gì không cần trở về thủ. Eden, Oscar, các ngươi hai cái người làm vì phản kích điểm. Tùy tịt chuẩn bị công ra ngoài. Trận đấu này là MU sân nhà. Bọn họ so chúng ta cầu thắng sốt ruột. Nếu như bọn họ chậm chạp không thể lấy được vào bóng, như vậy bọn họ nhất định sẽ sốt ruột. Một khi bọn họ chỉnh thể trận hình bắt đầu lỏng lẻo, chính là chúng ta lấy được vào bóng cơ hội tốt. Tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Kim Tiger dặn dò các cầu thủ. Chelsea gần nhất mấy trận thi đấu thu được thắng liên tiếp. Bọn họ trạng thái bạo dạp. Hơn nữa bọn họ thủ thắng phương thức đều rất tương tự. Tranh tài điểm số lấy 1-0, 2-0 chiếm đa số. Mourinho kéo dài hắn phòng thủ phản công đấu pháp. Bọn họ tiến công cơ hội không nhiều, nhưng là nắm chắc cơ hội năng lực cực mạnh. Cho nên trận đấu này ta yêu cầu các ngươi phòng thủ hậu phương cầu thủ nhất định phải chăm chăm bảo vệ tốt Drogba, Eden mấy tên cầu thủ. Không cần cho bọn hắn cơ hội phản kích. Chúng ta trận đấu này y nguyên toàn lực tiến công. Chỉ cần dẫn đầu lấy được vào bóng, Mourinho đội bóng phòng thủ phản công liền triệt để đã mất đi ý nghĩa. Đợi đến bọn họ công sau khi đi ra, chúng ta liền có thể thu hoạch được thêm cơ hội nữa rồi. Các cầu thủ đi ra phòng thay quần áo, đi vào cầu thủ thông đạo chuẩn bị ra sân. Lúc này phòng thay quần áo bên trong trống rỗng. Phi lần vậy ra ngoài chuẩn bị tranh tài rồi. Chỉ còn lại có Kim Tiger cùng Scone hai cái người. Scone có chút lo lắng hỏi: đội trưởng, trận đấu này chúng ta toàn lực tiến công, sẽ có hay không có chút không ổn à? Chúng ta dẫn trước Chelsea 3 phân. Cho dù trận đấu này chúng ta đá hòa rồi, vậy còn tại dẫn trước vị trí. So sánh với đến Chelsea hẳn là càng sốt ruột mới đúng. Chúng ta nếu như vậy đánh phòng thủ phản công, rất có khả năng đem Chelsea bước đi ra. Dạng này tiếp xuống tranh tài có thể sẽ tốt hơn đánh một chút. Đội trưởng, đây là ta cá nhân ý kiến. Nghe được Scone, Kim Tiger thở dài. Bon, kỳ thật ta cùng ngươi nghĩ đến đồng dạng. Nếu như có thể mà nói, trận đấu này ta vậy hy vọng có thể công thủ cân bằng một chút. Nhưng là hiện tại đội bóng tình huống không cho phép à. Kanté bị thương, Nainggolan vậy bị thương. Chúng ta hiện tại giữa trận phòng thủ lập tức giảm xuống mấy cái cấp bậc. Lấy trước mắt đội hình tình huống, nếu để cho Kroos, De Bruyne nhóm gắng sức phòng thủ, chúng ta nhất định sẽ thua thiệt. Cho nên xét thấy loại tình huống này, ta thẳng thắn liền kéo dài trên một trận tranh tài đá với Juve đấu pháp. Dùng công thay thủ, không truy cầu không mất bóng, mà là tranh thủ càng nhiều vào bóng.